Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, ý tốt của anh lại bị cô hiểu lầm. Nghĩ sai, thật sự rất có lỗi. Đáy lòng Chân Chân cảm thấy vô cùng áy náy với Warner. Bây giờ Warner đang mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi cửa tầng hầm. Nhưng anh chưa kịp đặt một chân ra khỏi cửa, Chân Chân vội hỏi với theo. Anh đi đâu vậy? Warner không thèm quay đầu đáp. Ra ngoài, hít thở không khí một chút. Tầng hầm thông gió không tốt, ở lâu sẽ làm ngực thấy khó chịu, thiếu khí. Warner dù đang trong hoàn cảnh bị đuổi giết nhưng vẫn muốn đi dạo, hoạt động gần cốt. Anh khinh bỉ việc cả ngày cứ rú rú ở nơi ẩm ướt thiếu ánh sáng này, giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi không dám ra ngoài ánh sáng. Chân Chân lập tức ngẩng đầu. Tôi cũng đi. Không được, không an toàn. Warner lạnh nhạt cự tuyệt cô. Chuyện xảy ra ở quán lầu hôm qua, cô không phải không nhận ra là đi cùng tôi sẽ gặp nguy hiểm đó chứ? Đã nguy hiểm sao anh còn muốn ra ngoài? Thà rằng đem mạng mình ra đùa cũng muốn hết thở không khí ư? Trốn ở tầng hầm này chẳng phải rất an toàn hay sao? Bởi vì dù gặp nguy hiểm tôi cũng có thể an toàn trở về. Có thêm cô nữa sẽ không an toàn, vì anh sẽ phải lo bảo vệ cho cả cô, cho cả hai người bọn họ. Mang tôi theo đi mà, không cần để tôi ở lại đây. Tôi cam đoan sẽ không trở thành gánh nặng của anh. Nếu bọn người xấu đuổi theo, anh chỉ cần lo cho mình là được rồi, không cần lo cho tôi. Đôi mắt sưng đỏ của cô mê man, ánh mắt nhìn anh lại tội nghiệp đáng thương cực kỳ. Anh sẽ bỏ cô lại được sao? Không thèm quan tâm đến sống chết của cô. Warner đối với sự cầu xin của cô làm như không thấy, càng thêm lạnh lùng bảo. Chỗ này có nước, có đồ ăn. Buổi tối tôi sẽ về. Nước hoặc đồ ăn nếu thiếu, cô có thể lên lầu, bảo người đem xuống thứ mình muốn. Chỉ cần nói cô là bạn của Mark, sẽ có nhân viên đưa đến cho cô. Anh ơi, cầu xin anh dẫn tôi đi cùng đi. Đừng để tôi lại một mình ở chỗ này. Tôi không muốn ở một mình đâu. Tôi sợ lắm. Chân Chân chịu đựng chỗ mắt cá chân đau nhói, nhảy xuống giường túm chặt lấy anh. Sợ? Không thể nào. Ngày hôm qua cô còn cao giọng nói với anh. Anh là đương sự, còn không sợ thì tôi đây sợ cái gì? Bây giờ thì lại biết sợ rồi. Mới có một ngày mà đổi ý nhanh như vậy ư? Tôi còn tưởng rằng có gan hùm, chẳng có chuyện gì trên đời cô sợ chứ. Người không biết không sợ, cô nhóc này dù đã biết mà vẫn không sợ. Nếu ngay cả việc đi theo một kẻ đang bị mafia đuổi đông giết tây như anh cô còn không sợ, thì lúc này chuyện ở một mình dưới tầng hầm này một ngày có gì đáng sợ đâu. Cô nhóc này quái lạ thật. Đừng vờ đũa cả năm thế chứ. Chân Chân hiện cũng chẳng biết chính mình sợ cái gì. Sợ cô đơn, sợ trống vắng, sợ cảm giác bị người ta vứt bỏ, sợ sự thật rằng mình chỉ còn có một mình. Tóm lại chỉ cần nghĩ đến chuyện phải ở lại đây dưới căn hầm trống rỗng sổ hút lạnh lẽo này, cô lập tức thấy sợ hãi kinh khủng. Ông nội mất, cô tự nhiên cũng đem anh trở thành người duy nhất trên thế gian này còn có thể dựa vào. Hơn nữa ông nội còn tận miệng giao cô cho anh. Cô không thể tưởng tượng được bản thân không có ông nội lẫn không có anh thì phải sống tiếp thế nào nữa. Từ việc ngày hôm qua anh bóp chân cho cô đã hết lòng tin anh là người tốt, sẽ không làm hại mình. Mỗi việc anh làm đều là vì muốn tốt cho mình. Cô chính là một cô gái đơn thuần như vậy, vô cùng dễ dàng tin cậy một người, cũng vô cùng dễ dàng hoàn toàn tin tưởng một người, một chút phòng bị cũng không có. Khó trách ông nội cô lại lo lắng cô sẽ bị lừa, bị bắt nạt. Một cô gái ngông nghếch thế này, nếu không có người giúp đỡ thì làm sao không có thể không bị người khác ăn hiếp được. Tuy thế, Warner vẫn tàn nhẫn quyết định gỡ hai bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt mình của cô ra. Nơi này rất an toàn, cô đợi ở đây tuyệt đối sẽ không có việc gì. Anh chẳng phải không thể lý giải tâm tình của cô. Ông nội cô chết, cô nghiễm nhiên sẽ đem anh trở thành phao cứu sinh, ỷ lại anh. Anh không cho cô đi theo sẽ làm cô cảm thấy rằng mình đang bị vứt bỏ. Xúc cảm này còn tệ hại hơn cả phải đi cùng với một tên lúc nào cũng bị rình giết, bất an cực điểm. Nhưng anh không hề có nghĩa vụ phải chăm sóc, an ủi tâm tình của cô. Cô chỉ là một cô gái nhỏ mồ côi, anh thương tình nhặt về, tương lai thành nữ giúp việc tầm thường trong nhà anh. Anh cần gì phải băn khoăn lo lắng cho suy nghĩ của một nữ giúp việc. Huống hồ, nếu lần này anh mềm lòng chăm lo cho tình cảm của cô, lần sau anh dám khẳng định mình cũng sẽ lại ngoan ngoãn đi vào vết xe cũ. Thân là vương tử như anh, tuyệt sẽ không để một đứa con gái quấn lấy chân mình. Chân Chân thấy anh vẫn muốn bỏ lại mình, cũng chẳng còn tâm trí đâu thuyết phục gì nữa, cuống quyết lao đến ôm chặt thắt lưng anh. Đừng đi, đừng bỏ tôi lại. Anh ơi, anh còn muốn đi. Cô liền cuốn lấy người anh cho anh hết đi. Warner cảm nhận cả cơ thể con gái ấm áp dán sau lưng, đường cong duyên dáng chẳng chút khe hở tiếp xúc với mình. Nháy mắt, cơn xúc cảm ập đến, bộ phận mẫn cảm trên người đột nhiên thức tỉnh, thẳng tắp ngóc đầu, tư thế sẵn sàng chờ ra trận. Bỏ ra, anh lạnh lùng thốt ra những chữ này, sắc mặt nghiêm khắc trông là lạ. Không, cô có biết ôm một người tên là con trai là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào không? Chẳng kém gì việc cùng một kẻ đang bị đuổi giết như hắn chạy nhông nhông bên ngoài. Tôi không biết, tôi chỉ biết không thể để anh bỏ lại tôi ở một mình trong này. Chân chân bướng bỉnh cãi lại, thậm chí không thèm buông anh ra, ngược lại còn ôm anh càng thêm chặt. Warner cúi đầu ngắm cánh tay trắng nõn của cô đang ôm ngang thắt lưng mình, một loại cảm giác nóng rực làm anh thập phần mù mờ. Chẳng biết giờ phút này mình muốn cái gì. Chỉ là hai ngày chưa chạm vào phụ nữ, anh đã mẫn cảm như vậy, bị ôm một chút liền phản ứng. Sự thật này làm anh bội phần kinh ngạc. Anh có nên lập tức đi tìm Mark hỏi vài đứa con gái, nhưng bên người anh bây giờ không phải đang có một đấy sao? Trận hòa này cũng là do cô gây ra, anh cần gì phải bỏ gần mà tìm xa? Nhờ gái dập hỏa, chẳng thà tìm ngay kẻ khởi xướng là cô luôn đi. Cô gái này non nớt như vậy, ngây ngô như vậy, còn hơi gầy, hơi ngốc, hơi khờ. Nhưng dù sao cũng là con gái, chắc cũng có thể cho anh chút khoái hoạt. Chỉ cần là phụ nữ, anh sẽ không buông tha. Anh xoay người, nhìn chân chân chằm chằm. Được rồi, tôi không đi. Không cho phép anh bỏ cô lại. Ok, anh đồng ý với cô. Chân chân sửng sốt, câu trả lời của anh quá đột ngột, thái độ quay ngoắt 180 độ khiến cô không phản ứng kịp ngay được. Hiện tại tôi có chuyện, còn muốn làm hơn cả ra ngoài hóng gió. Anh nâng người cô lên gằn từng chữ. Cô muốn biết là chuyện gì hay không? Chân chân chớp chớp cặp lông mi nhỏ nhỏ, hoang mang gật đầu. Nhưng chuyện này một người thì không thể làm được. Cô có đồng ý giúp tôi làm không? Là chuyện gì thế? Ánh mắt anh nhìn cô bỗng nhiên trở nên là lạ, như là coi cô thành một món điểm tâm ngọt ngon lành, hận không thể một hơi bỏ vào miệng, ăn sạch. Loại cảm giác kỳ quái này khiến chân chân không khỏi chân tay luống cuống, chẳng biết làm cách nào để quăng nó ra khỏi đầu. Làm chuyện cả tôi và cô đều vui vẻ, anh dụ dỗ nói. Thật vậy chăng? Cả anh và tôi đều vui vẻ. Từ hôm qua ông nội qua đời, cô chỉ cảm thấy cuộc đời mình bị mây đen vây hãm, dường như đã quên mất vui vẻ là thế nào. Cô có đồng ý làm không đã? Ngón tay xấu xa của Warner lơ đãng lướt qua người cô. Cô gái này da thịt mềm mại như lông tơ, xúc cảm rất tuyệt diệu, chạm vào tưởng mềm nhũn nhưng hóa ra lại cực kỳ say lòng người. Hai người đều vui, cớ sao không làm? Dù sao vui vẻ so với thương tâm thì luôn tốt hơn. Cô cũng muốn lấy lại tinh thần một chút, tạm thời che mở đi nỗi đau. Chân chân ngây ngô đáp ứng, không hề nhận ra chút hơi thở nguy hiểm nào đang tản mát xung quanh mình. Warner tựa như thợ săn đã dụ bắt con mồi thành công. Anh bình tĩnh, ung dung xoay người, tào nhã bước về ngồi lại trên giường. Lại đây, vòng hai tay trước ngực, anh bình thản nhìn chăm chú vào cô. Chân chân đường bước đến gần anh, còn một mét thì anh lại bảo, cởi hết quần áo ra. Chân chân kinh hãi, ngạc nhiên há hốc mồm. Cởi quần áo, anh nặng nề lặp lại mệnh lệnh lần nữa. Chân chân bấy giờ liền cảnh giác lùi về phía sau. Vì sao phải cởi quần áo? Không, tôi không cởi. Ông nội đã dặn, cô gái có gia giáo thì không được phép tùy tiện xem cơ thể con trai, đồng thời cũng không được phép để con trai tùy tiện xem cơ thể mình. Mỗi câu giáo chữ ông nội dạy cô đều nhớ kỹ. Cô là một cô gái có gia giáo thì không thể ở trước mặt con trai cởi quần áo được. Không cởi áo đúng không? Đúng, không cởi. Cô kiên quyết lắc đầu. Được rồi, cô không cởi thì tôi cởi. Tính tình anh quả thực không tốt. Chân chân chẳng qua chỉ không chấp hành mệnh lệnh của anh thôi, mà anh đã giận dữ bổ nhào về trước, tự mình xé rách quần áo trên người cô. Không được, anh không được cởi quần áo của tôi. Anh làm cái gì vậy? Dừng tay, xin anh dừng tay đi. Hai người một dãy giụa, một hành hung. Quần áo chân chân mặc vốn là thứ đồ cốt tông mùa hè rẻ tiền. Hơn nữa dưới cơn điên của Warner, nó thật sự chẳng khác gì ngọn liễu mỏng manh trước cơn giông bão. Chỉ hai, à không, ba phát, thứ quần áo ấy đã giống như những bông tuyết từng mảnh rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo, băng giá của tầng hầm. Quần áo rách còn có thể khâu, chứ xe vụn thì chẳng tài nào mà vá lại được. Warner động tay hai ba cái, liền đem Chân Chân lột sạch từ đầu đến chân. Chân Chân run rẩy, bị anh ôm đặt lên giường của mình. Theo bản năng, cô lấy một tay che trước ngực, một tay che nơi riêng tư của mình. Không cần che, sớm muộn gì tôi cũng thấy hết. Warner cởi hết quần áo của cô rồi, thì lại đem quần áo của chính mình mới mặc vào lột sạch. Chân Chân sống chết nhắm chặt hai mắt, sợ tới mức thở mạnh cũng chẳng dám thở. Tiếp theo, cô cảm giác có gì đó ấm ấm, mềm mềm chạm vào môi mình. Warner nhận ra là cô khẩn trương, nên thử dùng một nụ hôn để trấn an tâm trạng phập phồng của cô. Song Chân Chân vẫn run rẩy, cuộn mình dưới thân anh. Mục đích của anh dĩ nhiên không đạt được. Ngực của cô không lớn, nhưng hình dáng cũng rất đẹp. Hai bầu anh đào xinh xắn tỏa ra hương vị phụ nữ, dụ hoặc người mau mau đến hái. Anh há miệng không chút khách khí ngậm một bên, nhấm nháp vụ mùa bội thu. Chân Chân sợ hãi kinh ngạc thở hổn hển, nghĩ muốn để anh ra, nhưng trái ngược, thay tay lại bị anh đè xuống, bất lực chịu trận. Anh làm sao có thể ăn chỗ đó của cô? Warner theo đường cong cơ thể của cô, rời miệng đi, hôn rốn, bụng, rồi sau đó gạt luôn cả bàn tay đang ngăn trở mình đi xuống tiếp kia, cường quyết tách hai chân cô ra, làm hạ thân cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh. Mới đầu Chân Chân còn ngoan cường phản kháng vài lần, miệng cứ la hét, không cần, không cần mở hai chân. Tuy nhiên Warner thì giống như bị điếc, bị điên, tuyệt không đợi cô thét nốt xong câu của mình, cũng đã tách hai chân cô ra thành chữ nhân. Một chút anh không nghi ngờ cô là xử nữ luôn luôn cần được đối đãi dịu dàng, song anh không cam đoan trên người mình lại có phần nào nhẫn nại, sức chịu đựng của anh xưa nay ít đến đáng thương, mà nếu so ở trên người phụ nữ thì lại càng cực kỳ đòi. Nơi riêng tư của Chân Chân như một đóa hoa nhỏ thẹn thùng, nụ hoa run rẩy núp giữa hai chân, mềm mại, trắng mịn, ẩn ẩn thoang thoảng mùi hương đặc biệt quyến rũ. Cô không phải là người con gái xinh nhất mà anh từng gặp, nhưng lại là người con gái non nớt nhất mà anh từng gặp. Một bông hoa hấp dẫn như vậy, làm sao có người không yêu thích, nỡ buông tay, đành lòng rời mắt. Song tất cả chỉ tại Warner mù mắt, không biết thưởng thức cái đẹp. Yêu là phải thủ đoạn, đủ độc, đủ nhanh. Đóa hoa đẹp thế kia mà anh trước sau vô tâm ngắm nhìn, chỉ biết vội vàng đem vật cứng đã sớm phồng lên của mình ma sát bộ vị non mềm kia của cô một vòng lại một vòng. Anh gấp đến nỗi lập tức muốn vọt vào vùng cấm. Warner mới chỉ đem vật cứng của mình miễn cưỡng đem vào một phần tư bên trong cô thì đã gặp phải lực cản thật lớn, ngăn không cho ra vào nơi bí mật này. Hoa kính co rút kịch liệt, hòng loại trừ vật cứng của anh, tựa như nó bị xua đuổi, bắt ép trở ra ngoài, thẳng thừng cự tuyệt một cách ương ngạnh. Cánh tay nhỏ bé bên này của Chân Chân bị giữ chặt, chỉ còn mỗi cánh tay bên kia là dồn hết toàn lực đánh bồm bốp vào lồng ngực anh. Chân bị chật tuy không nhúc nhích, nổi đánh bất động, nhưng chân còn lại rất mạnh mẽ, đá đạp lung tung vào người anh. Cuối cùng, dưới sự phản kháng quá mãnh liệt của cô, vật cứng của anh vẫn bị ép ra ngoài. Warner thâm giọng mắng rủa, nổi cơn tam bành, bèn nhặt lấy thắt lưng, vải vụn rơi trên sàn nhà, trói tứ chi không an phận của Chân Chân vào bốn cột giường. Chân Chân khóc lóc vô cùng thê thảm. Sao anh lại trói tôi? Anh mau thả tôi ra ngay. Tên bại hoại, tên khốn nạn. Trước đây không lâu, vì sao cô còn ngờ nghịch cho rằng anh là người tốt? Mọi chuyện anh làm đều là vì cô. Mắt cô thật mù, không hề có chồng rồi. Warner cột chắc tứ chi của cô xong, liền hài lòng áp trở về lại bên người cô. Trong tình huống này, anh hoàn toàn không sợ cô nhích tới nhích lui, để bản thân tự do ngụp lặn trong cơ thể cô. Nước mắt Chân Chân chảy đầm đìa, ướt đẫm cả khuôn mặt. Warner một tay giúp cô lau lệ, một tay điều chỉnh vật cứng của mình, nhắm ngay hoa tâm, dùng sức vọt vào. Chân Chân ngốc ngoắc đầu, oa oa kêu to. Đau, đau chết mất, anh tránh ra, đừng vào trong nữa. Tên khốn này, anh là đại ác ma, anh là tên lừa gạt. Warner dùng sức, càng thêm dùng sức. Tên lừa gạt, vì sao anh lại trở thành tên lừa gạt? Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt sưng đỏ của cô. Em nói rõ đi, anh lừa em cái gì? Trước nay phụ nữ mắng anh nhiều đếm không xuể, thay lòng đổi dạ có, vô lương tâm có, trên đầu chữ sắc có một cây đao, đảm bảo anh sẽ chết không toàn thây cũng có. Tất tần tật đều có thể hạ bút thành văn, chỉ duy nhất tên lừa đảo là anh vẫn chưa nghe bao giờ. Anh không nghĩ mình là loại người hạ lưu, phải đi lừa gạt phụ nữ, lại càng không phải loại người thấp kém, vì muốn lên giường với phụ nữ mà đi lừa gạt. Mới vừa rồi, rõ ràng anh nói, anh sẽ làm chuyện khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ. Tên khốn, chuyện này mà là vui vẻ à? Tôi đau đến chết đi được đây này. Chân chân tủi thân khóc giống lần nữa. Ồ, Warner sáng tỏ vuốt ve khuôn mặt cô. Em đừng vội vã như vậy, muốn vui vẻ thì phải chờ thêm một lát, bây giờ còn đang trong thời điểm tiến hành. Muốn đạt đến cái yếu thì phải biết nhẫn nại và tuần tự làm theo quá trình. Em thấy đúng chứ? Giờ em nhịn một chút, chờ lát nữa, rất nhanh sẽ đến phần vui vẻ. Có khi vui vẻ xong rồi, anh buông tha cô còn không chịu nữa. Phụ nữ mà, bản tính chẳng phải đều thế ư? Kiến thức của anh rộng rãi, đã kết giao với vô số người, sắc mặt phụ nữ, anh cũng sớm rõ như lòng bàn tay. Tôi sẽ không tin anh nữa đâu, anh đi ra, tôi không muốn cùng anh làm chuyện này nữa, tên lừa gạt. Em nghĩ hiện tại em không muốn làm nữa là có thể dừng ư? Tên lừa gạt, mắng nhiều lần như vậy, có phải cô nghiện mắng anh rồi không? Và lại, lừa là do cô châm, làm sao cô nói dừng là dừng được? Biện pháp giải quyết duy nhất là cô nhanh chóng dùng cơ thể mình giúp anh tiêu ngay cơn hỏa này, ngoài ra thì vô phương. Tôi nói không làm là không làm, là tôi muốn dừng, anh mau buông tôi ra. Tư chi chân chân vẫn bất động, nay lại kịch liệt phản kháng, đánh động bốn góc giường rung lên bần bật. Warner tức giận đem vật cứng hung hăng nhấn một phát làm nó vào sâu thêm chút nữa. An phận đi, đừng mạnh miệng. Tóm lại vừa rồi em đã đáp ứng cùng anh làm, hiện tại đừng mong đổi ý. Không, không cần, anh đừng vào nữa. Chân chân run rẩy hít một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi hai hàm răng va lập cập vào nhau. Tay chân tuy bị trói nhưng thân thể vẫn liều mình dãy giụa, phản kháng hoặc không ngừng hoảng hốt, xoay trái xoay phải. Đau quá, anh mau ra ngoài, mau ra ngoài đi. Tiếng rền khóc vô cùng thảm thiết. Không còn kịp rồi. Warner dùng hai cánh tay cường tráng của mình áp chế thân mình lộn xộn của cô, lại thẳng tiến xâm nhập, trực tiếp đem 1/2 vật cứng của mình chen vào trong cơ thể cô. Ôi, đau! Trần trần nước mắt một dòng, lại một dòng tuôn như suối, đáy lòng càng thêm oán hận người đàn ông độc ác này. Anh dường như chỉ biết làm cô đau thôi. Đau quá! Hôm qua là chân, hôm nay là nơi bí mật của con gái. Cô đều thét, không muốn vô số lần thế rồi. Anh cứ nhất còn muốn bắt ép cô. Vì sao có thể xấu xa đến cỡ đó? Warner hưng phấn bừng bừng, tức thì đem toàn bộ vật cứng, nóng bỏng, nhét hết vào nơi ấm áp của cô. Chân chân lại khóc thét đến tê tâm liệt phế, đứt từng khúc gan khúc ruột. Có thực đau đến vậy không? Trước kia không phải là anh chưa chạm vào xử nữ, ở trên giường người ta cũng đâu có phản ứng thái quá cỡ này. Nhiều lắm chỉ là than nhỏ một hồi rồi thôi. Riêng cô, Kiều Chân thì khóc đến trời lòng đất lở. Bình thường phụ nữ leo được lên giường của anh, cười trộm còn không kịp. Làm sao cô nhóc này có thể sơn mướt, chống đối tới cùng? Đúng là chỉ có cô mới có thể rũ rượi, kiểu như cả nhà có tang như thế. Lúc ông nội cô chết, hình như anh thấy cô cũng chưa khóc thảm thiết tới mức độ này. Vừa có tiền, vừa có thế, bên ngoài lại đẹp trai quyến rũ. Đàn ông như trên luôn luôn không bao giờ thiếu phụ nữ vây quanh. Warner từng chơi qua không ít phụ nữ, ngôi sao, người mẫu, tiểu thư nhà giàu, thậm chí vụng trộm với cả vài ả đàn bà đã có chồng. Mỗi người phụ nữ dường như đều lấy chuyện leo lên giường anh thành trò vẻ vang, ngay cả xử nữ có đau thì từ đầu đến cuối cũng rào nào dám la to chọc anh tức giận. Warner mỗi lần lên giường cùng phụ nữ đều gắng nhanh phát tiết chính mình, chưa từng làm nhiều lần, dù làm cũng không vượt quá 3 phút. Anh là một người đàn ông tự cao tự đại, cho tới bây giờ cũng không vượt quá 3 phút, cho tới bây giờ đều chưa khi nào bận tâm đến cảm thụ của phụ nữ, chỉ biết ích kỷ lấy mình làm trung tâm. Mà chính tình nóng nảy xúc động này của anh luôn làm cho xử nữ chưa trải mùi đời không đủ đạt đến độ trơn. Nhưng đau thì mặc kệ, phụ nữ sẽ tuyệt không biểu lộ ra ngoài, dùng hết khả năng của họ cùng anh đón ý, hùa theo anh trên giường, lấy lòng anh, giả vờ bộ dạng cực kỳ hưởng thụ, hy vọng anh đừng ghét mình, hay may mắn hơn nữa là có chút thích, yêu thương họ. Những người phụ nữ đó toàn bộ đều có mục đích mà tìm tới anh hết, mới gắng tạm nhẫn vì đại cục, đối diện với anh. Thế nhưng Trần Trần hoàn toàn chẳng có mục đích gì cả. Phản ứng của cô đều là những phản ứng tự nhiên nhất, chân thực nhất. Chỉ vì Warner chưa hiểu rõ ngọn nguồn, còn tưởng rằng cô quá mức yếu đuối, cố ý phóng đại sự việc. Trần Trần nghe anh hỏi, đột nhiên phát giận, tím mặt thét. Anh đi ra ngoài ngay, đừng có lại gần tôi nữa. Cô đau đến sắp chết rồi đây, anh chẳng những không thông cảm, thương xót cho cô một tẹo, ngược lại còn hoài nghi cô, việc này hỏi sao không làm cô phẫn nộ. Một cách kỳ lạ, Warner rút mình ra ngoài thật. Trần Trần vừa mới thả lỏng thần trí và thở phào một cái, thì bất ngờ anh lại hung hăng đem vật cứng của mình xỏ xuyên qua cô lần nữa. Đồ khốn, đồ đều, chỉ cần anh thâm nhập vào cơ thể cô bao nhiêu lần, Trần Trần sẽ mắng anh bấy nhiêu lần. Thâm nhập 40-50 cái, cô liền mắng anh 40-50 tiếng. Ngặt nỗi càng về sau, cổ họng cô càng khan, khí lực đều bốc hơi sạch sẽ, rốt cuộc mắng không thành tiếng nữa, chỉ có thể theo động tác thâm nhập mãnh liệt của anh mà phát ra những tiếng ậm ừ mơ hồ, nhỏ nhẹ ngâm nga. Warner phủ trên cơ thể cô, một bên thẳng tiến, một bên tự điều chỉnh hô hấp của mình. Nơi riêng tư của cô sau sự thâm nhập của anh liền di dị trào ra dòng máu đỏ tươi chói mắt. Theo thời gian, máu chảy xuôi theo hai mé đùi, dần dần hòa lẫn với chất dịch trong suốt. Màu trong suốt của dịch cùng màu máu đỏ sẫm bắn tung tóe trên tấm đệm màu vàng nhạt. Dấu vết loang lổ ấy càng chứng minh rõ tình hình chiến đấu thảm thiết và kịch liệt hiện tại. Miệng Trần Trần cứ a không ngớt, thân mình cũng sẽ không cứng ngắc như lúc ban đầu bị anh đè nữa. Sau khi bị trà đạp hơn 20 phút, cơ thể cô giống như là đã chết rồi vậy, không hề nhúc nhích, mặc kệ anh đùa bỡn. Kinh nghiệm giường chiếu của Warner vô cùng phong phú, lập tức anh nhìn ra cô không phải đang đau đớn nữa, mà là bị một loại khoái cảm khác thay thế. Vì vậy, anh tức khắc gia tăng tốc độ thâm nhập, đồng thời cởi bỏ dây lưng, vải vụn, buông tha cho tứ chi của cô. Tứ chi được thả, đáng lẽ Trần Trần nên tiếp tục dùng hết sức đánh anh, đuổi ngay anh đi. Song giờ phút này cô chỉ có thể chết gục nằm trên giường. Chân tay mặc dù đã tự do, nhưng chúng lại mềm nhũn, thả xuôi theo hai bên thân. Hai chân quấn quanh thắt lưng anh, để anh tận tình phát tiết trên người mình. Còn Warner, anh chỉ cảm thấy hoa kính của cô đang rất mê hoặc, cắn nuốt vật cứng của anh. Mỗi lần ma sát đều hết sức đâm xuống đỉnh, gây cho anh khoái cảm tê dại không gì sánh bằng, làm anh không khỏi thèm thuồng mà điên cuồng tăng thêm gia tốc. Lại qua hơn 10 phút nữa, người anh đầm đìa mồ hôi sung sướng thỏa mãn, đạt đến đỉnh cao trào. Sau khi rút ra khỏi cơ thể cô, anh liền đi vào phòng tắm giày rửa giấy. Thần ngạc nhiên, một cao thủ giường chiếu như anh mà trong thời gian ngắn trên có thể đạt được cao trào thỏa mãn tới cỡ đó. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra trong cuộc đời anh. Tắm rửa xong, anh ra khỏi phòng tắm, thấy Trần Trần vẫn duy trì cái bộ dạng vất vưởng y hệt đã chết rồi lúc nãy, tuyền không thay đổi dù chỉ là một chi tiết nhỏ nào. Lòng anh không khỏi thầm nghĩ, có phải mình đã tàn nhẫn với cô ấy quá rồi không? Liệu có tính là hành vi cường bạo? Mặc dù trên thực tế anh có hỏi ý kiến cô trước, được sự cho phép mới chạm vào cô, nhưng mà thái độ nóng nảy vừa rồi của anh có vẻ không đàng hoàng gì cho lắm. Quả thực, anh là một con đại soi xám đáng xấu hổ, lợi dụng sự ngây thơ thuần khiết của cô, xấu xa dụ dỗ một con thỏ nhỏ đáng thương, không hiểu thế sự như cô, làm chuyện đồi bại. Dù không hẳn là do anh bắt buộc, tuy nhiên so với cưỡng ép thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Anh đến bên mép giường, muốn xem biểu cảm lúc này trên khuôn mặt cô. Cô thiếp đi mất rồi. Cô ngủ say, trông giống hệt một đứa nhỏ, môi chùm chím, còn khe khẽ hô hấp, nhẹ nhàng tràn ra hơi thở tinh khiết có quy luật. Mà thật ra, cô chính là một đứa nhỏ con gì, mới 17-18 tuổi, quãng thời gian tuổi trẻ tốt đẹp và sáng lạn nhất trong cuộc đời. Anh lại giống như con dã thú tệ hại, đói bụng ăn quàng, chiếm lấy cơ thể non nớt của cô. Quan sát trên da thịt cô còn lưu rất nhiều vết xanh tím, cùng tứ chi hằn rõ vệt dây chói xương đỏ. Cả trên sàn nhà cũng vương vãi vô số mảnh vụn quần áo bị anh xé nát, không còn khả năng mặc lại. Anh đột nhiên muốn làm gì đó bù đắp lại cho cô. Nên làm gì đây? Quần áo của cô đều bị anh xé vụn hết rồi. Chắc là anh nên mua cho cô bộ quần áo mới nhỉ? Warner bước ra khỏi cửa Huyền Nhật, lướt ánh mắt qua các gian hàng quần áo trên phố. Anh vào một cửa hàng chuyên bán quần áo nữ, lựa một bộ váy liền cùng một bộ nội y trắng thuần khiết cho cô. Váy màu hồng cánh sen, ngực trễ không tay, quanh hông có thắt một cái nơ đen hình con bướm duyên dáng, trên nền váy còn điểm rất nhiều họa tiết đặc sắc. Viền váy thả một lớp ren khoảng 10 cm, càng làm tăng nét mềm mại. Chiếc váy đúng model dành cho giới trẻ hiện nay, căng tràn sức sống, cộng thêm chút gợi cảm của con gái. Lúc tính tiền, người bán hàng luôn miệng liến thóng hỏi: "Thưa anh, đây là anh muốn tặng bạn gái ư? Anh rất có mắt nhìn đây, chiếc váy này mới nhập hàng hôm nay, họa tiết mặt trước toàn bộ đều khâu thủ công, chẳng những giá trị xa xỉ, số lượng còn rất hiếm. Anh chắc chắn rất yêu bạn gái nhỉ?" Warner từ đầu đến cuối không đáp một lời, tính tiền xong liền cầm lấy túi quần áo rời đi. Mới bước ra khỏi cửa hàng, anh dừng lại. Trước cửa, 20-30 tên lực lượng vây quanh, toàn bộ đều đang đằng sát khí. Liếc mắt một cái, anh liền biết chúng là lũ đầu đường xó chợ. Thấy vậy, anh không khỏi cảm thán. Đám người này có nghị lực thật phi thường. Giữa cái thời tiết nóng chảy mỡ này, ở trong phòng máy lạnh, một bên thưởng thức chương trình TV thú vị, một bên ăn kem ngon lành, có bao nhiêu sung sướng. Tội gì phải bỏ cuộc sống thoải mái như thế, lao đầu ra ngoài đường cho mặt trời phơi nắng, để lung sục truy đuổi anh, khiến bọn họ chật vật và cả anh đều mệt mỏi. Một gã mặc áo sơ mi màu dì xét từ trong đám người bước ra nói: "Mày đã bị tụi tao bao vây rồi, tao khuyên mày đừng nên chống cự vô ích nữa, như vậy đều tốt cho tất cả mọi người." Giọng nói lạnh lùng của Warner đáp trả: "Phải không? Tao chẳng hiểu mày nói tốt chỗ nào." "Tụi tao đã hao tổn biết bao nhiêu thời gian cùng sức lực để tìm mày. Hôm nay, vô luận thế nào cũng đều phải đem mày lôi về tổng đàn để lão đại chúng tao xử lý." Gã mặc áo sơ mi màu dì xét kia thoạt nhìn có vẻ là tên cầm đầu của 20-30 tên còn lại ở đây. Lúc hắn đang nói những lời này thì mấy tên kia đều đồng loạt phụ họa theo. Warner nhàm chán lắc lắc đầu. "Muốn bắt sống tao thì không phải chỉ bằng cái miệng là có thể bắt được, còn phải xem tụi mày có bản lĩnh đến đâu." Chỉ dựa vào 20-30 tên tạp nham như chúng lại lớn gan đòi bắt anh, vậy thì chúng đã đánh giá chính mình quá cao, cũng như đánh giá anh quá thấp rồi. Tên cầm đầu thấy Warner một chút đều không quyết định đưa tay chịu trói, điên tiết muốn quặt tay anh về sau. Kỳ thực Warner đã sớm chán ghét kiểu đuổi đuổi bắt bắt, ngày qua ngày cứ phải trốn tránh thế này, thật mệt mỏi. Vậy nên vào lúc đối phương sắp bắt được tay mình thì anh đột nhiên cất tiếng: "Oan có đầu, nợ có chủ, dù tụi mày có bắt sống tao thì cũng chẳng bắt chúng người tụi mày đang tìm." Đối phương nghe vậy bèn sửng sốt, dừng thế tấn công. "Kẻ làm tổn thất 3 tỷ của tụi mày không phải tao mà là một người khác hoàn toàn. Tụi mày đừng tìm người tính sổ thì cũng nên thăm dò tình hình trước một chút đi chứ, đừng để bắt lầm đối tượng, cuối cùng hóa thành công công hết. Mọi việc đều có chừng mực của nó, người vô tội là anh đã phải chịu đựng lâu như vậy nên đã đến lúc được giải oan rồi, đâu thể nào cả đời vác tội danh trên lưng suốt." Anh một chút cũng không ngại tiết lộ cho bọn chúng nơi ở lẫn phương thức liên lạc hiện tại của Nelson, để bọn chúng thay anh diệt luôn kẻ tai họa kia. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu dì xét nghe lời Warner nói, không chỉ chẳng có chút kinh ngạc, ngược lại còn cười ha hả: "Thật điện hạ, đương nhiên chúng tôi biết người gây tổn thất 3 tỷ lẫn chủ mưu giết phó thủ lĩnh của chúng tôi không phải là ngài, mà là ngài Lục điện hạ, anh trai sinh đôi của ngài, hoàng tử Nelson. Tuy nhiên anh trai ngài hiện tại đã trở lại đất nước của các ngài, chúng tôi đâu có ngu đến độ tự chui đầu vào lưới dẫn xác đến địa bàn của các ngài, thế nên chúng tôi đành phải tìm tới ngài, mời ngài thay anh trai bồi thường tổn thất cho chúng tôi, đồng thời giải quyết nốt vụ phó thủ lĩnh bị sát hại." "Tụi mày đồ không biết lý lẽ, biết rõ chuyện này không liên quan gì tới tao, vì sao còn cứ quấn lấy tao không buông, kiên quyết kéo tao xuống nước?" "Cũng chỉ có thể trách số mày xui xẻo, có người anh trai quá tốt, mà mày lại chính là em của thằng anh trai đó." Gân xanh trên trán Warner nổi trông, đập thình thịch kinh hoàng, đáy lòng không khỏi nguyền rủa tên Nelson khốn nạn kia lần thứ 101. Đều do tên đó gây họa, đều do tên đó tạo nghiệp, nhưng vì sao quả đắng cuối cùng đều phải do anh hứng chịu? Anh đã chiêu chọc ai? cả một miếng cũng chưa được ăn, mà ngược lại, chính anh đã biến thành thịt dữa rồi. Mắt thấy đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net